HP, Sunery, đôi mắt hoàng kim. Chương 48-49. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 48. Snape giật tung cửa đùng đùng phẫn nộ nện bước vào hầm. Ở phía sau, Harry đỡ lấy cánh cửa tội nghiệp nhẹ nhàng đóng nó về lại đúng chỗ. Tại sao trò muốn ta bỏ qua cho thằng chó đó? Snape lớn tiếng chất vấn. Harry không đáp lời mà chỉ xòe tay buông một câu không liên quan. Giáo sư Snape, tay, gì? Hắn chợt khựng lại, Harry vẫn đưa tay ra nhướng mày nhìn hắn. Lúc bấy giờ Snape mới miễn cưỡng nâng tay phải lên, trên mu bàn tay có một vết thương đang rớm máu. Lại đây em băng bó cho thầy. Harry nói, chỉ là một vết xước. Snape muốn rụt tay lại. Nào, Harry trừng mắt không cho phép hắn cự tuyệt. Hai người ngồi xuống ghế sofa, Harry lấy ra bông gòn và nước khử trùng nhẹ nhàng rửa sạch vết thương cho Snape. Hắn không tự nhiên nhìn Harry cẩn thận nâng niu bàn tay thô ráp của hắn giống như đó chính là chân bảo quý hiếm nhất thế giới. Cho đến khi cậu cầm một lọ thuốc mỡ chuẩn bị bôi lên thì hắn không thể ngồi yên nữa. Snape giật lấy cái lọ đưa lên mũi ngửi ngửi, trò cho máu của mình vào đây. Snape tức giận hỏi, thầy ngửi ra được sao? Thật lợi hại nha, mũi to đến thế cơ mà. Đừng có giả ngu. Máu của em là một loại nguyên liệu độc dược rất hữu dụng, có thể sử dụng để pha chế nhiều loại độc dược thuộc loại chữa trị và phục hồi. Cậu nói với vẻ đương nhiên, ta đã nói thế nào, chuyện máu của trò nhất định phải giữ bí mật, trò còn lấy ra để làm độc dược, đây là muốn dụ người ta đến rút cạn máu trò mới chịu phải không? Snape hết nói nổi rồi, rốt cuộc em có thể yêu quý bản thân hơn một chút không hả? Em có mang ra ngoài đâu chứ, cho có mỗi mình thầy thôi mà. Harry giật lại lọ thuốc tính toán bôi lên tay Snape. Không cần, một vết xước thôi, không cần sử dụng loại thuốc quý như vậy. Snape ngăn cản, Harry tránh đi vẫn cứ đổ ra một lượng thuốc mỡ không nhỏ bôi lên mu bàn tay hắn. Vết thương cho dù lớn hay nhỏ vẫn phải xử lý cho thật tốt. Thầy không biết lúc nào nó bỗng nhiên trở nặng, bên ngoài lành nhưng bên trong mưng mủ thối rữa, đến lúc đó muốn chữa trị lại phải rạch mở ra một lần nữa, đau đớn biết bao nhiêu. Snape yên lặng nhìn Harry nhẹ nhàng bôi loại thuốc mỡ cực kỳ quý giá lên vết xước nhỏ tí của hắn. Mùi hương thơm mát lượn lờ quẩn quanh trong không khí. Trò sợ ta, Snape đột nhiên lên tiếng. Harry ngạc nhiên ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Em sợ thầy sẽ đối xử với em như thế. Snape cảm thấy thực nực cười, quát mắng sỉ nhục Harry. Chỉ khi nào hắn bị ếm lời nguyền độc đoán, ta không đời nào, thầy nhìn vào mặt em nói lại thử. Harry lên tiếng cắt ngang, ta không ấu trĩ đến thế. Snape bĩu môi, cuối cùng hắn cũng hiểu được Harry đang nói gì. Lại nhớ tới năm Harry mới vào học hắn đã đối xử với em ấy không tốt lắm. Có lẽ em ấy cũng đã nghe được vài chuyện ngày hắn còn đi học nữa. Không nghĩ tới điều đó làm ảnh hưởng tới Harry đến thế. Ta hứa với trò ta sẽ không bao giờ nói những lời làm em tổn thương. Slytherin không dễ dàng đưa ra hứa hẹn nên câu nói này của Snape rất có trọng lượng nhưng mà. À thì, thực ra thì thầy đã làm em tổn thương từ đời trước rồi, Harry bâng quơ nghĩ. Cũng gần 20 năm, có nhiều chuyện dù cho lúc đó có tồi tệ thế nào cũng nên vơi bớt. Snape thở dài, Harry sửng sốt nhìn hắn, vơi bớt là mối hận với nhóm đạo tặc hay là tình cảm với Lily? Cậu sai rồi, cậu vẫn cho rằng mọi người vẫn như cũ mà quên mất đó là quá khứ của cậu không phải của hắn, quỹ đạo lịch sử đã thay đổi ai rồi cũng sẽ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lily không chết cũng không trở thành nỗi ám ảnh của Snape. Chuyện hắn gây ra cho gia đình Potter, hắn sẽ áy náy, sẽ hối hận nhưng sẽ không tuyệt vọng đến không muốn sống như trước kia nữa. Là cậu quá võ đoán ép buộc suy nghĩ của bản thân lên người hắn. Thật xin lỗi, Harry cụp mắt nhỏ giọng nói. Snape có chút khó hiểu trông theo tầm mắt của Harry xuống mu bàn tay bóng loáng như ban đầu của mình liền hiểu lầm. Snape trở tay nắm chặt lấy tay Harry, không phải lỗi của trò, có sai cũng là con chó điên đó sai, chuyện này ta sẽ làm cho ra nhẽ, giáo sư Snape, vì em bỏ qua đi có được không? Harry khẩn cầu, Snape vô thức gật đầu, hắn không có cách nào từ chối yêu cầu của Harry, hắn yêu đứa nhỏ này, yêu đến mức vứt bỏ cả nguyên tắc của bản thân. Cảm ơn thầy, Harry mỉm cười thu tay lại, sắp đến tiết học buổi chiều, em đi nhé. Tạm biệt, giáo sư Snape. Snape nhìn Harry rời khỏi tiếc nuối chà sát ngón tay, Trong một khoảnh khắc hắn đã có suy nghĩ điên cuồng muốn bắt nhốt Harry lại không cho cậu đi đâu cả, nhưng cuối cùng cũng kìm được. Snape thở hắt ra muốn đứng dậy thì bắt gặp lọ thuốc mỡ Harry không mang đi vẫn để trên bàn. Hắn biết cậu không phải loại người bất cẩn cho nên thứ này ở đây là dành cho hắn. Harry, nếu có một ngày tôi điên thật thì đó là lỗi của em đấy. Snape cầm lấy lọ thuốc mở ngăn chứa bí mật trên bức tường đối diện lò sưởi, cẩn thận đặt nó chung với chai độc dược màu cam nhạt, ngắm nhìn chúng một lúc rồi đóng lại rời đi. Sau tiết học buổi chiều, Harry đưa Draco đến bìa rừng cấm để cưỡi bạch kỳ mã như đã hứa. Thằng nhóc lúc nào cũng ra vẻ người lớn, nhưng khi leo lên lưng bạch kỳ mã thì kích động hét lớn như một đứa trẻ con. Harry và Ron từ sân vận động về đi ngang qua thấy cảnh này thì đứng lại trừng mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Harry. Cậu đương nhiên cảm nhận được chỉ là không quan tâm mà thôi. Sau bữa tối, Harry trở về phòng mình trên tháp Ravenswaap mới có thời gian mở bọc đồ mà phu nhân Malfoy gửi cho cậu. Cậu phóng to nó trở lại kích thước bình thường mới thấy được nó đồ sộ tới mức nào. Có lẽ vì cậu đã miêu tả những thứ có chứa ký ức là những đồ vật mà chủ nhân của nó thường hay sử dụng nên Narcissus đã chuẩn bị rất nhiều. Harry cầm một cái bát sứ xinh xắn lên ngắm nghía. Đây là chén ăn cháo hồi nhỏ của tôi. Cái này chắc chắn do Creature chuẩn bị. Regulus cười khúc khích giới thiệu. Phu nhân Malfoy rất có tâm. Ngoài những thứ vụn vặt, Harry còn tìm thấy ba chai thủy tinh đựng ký ức được dán nhãn theo thứ tự Narcissus Malfoy, Lucius Malfoy và Andromeda Tong. Andromeda cũng là chị họ của tôi. Chị ấy không chịu nghe theo gia đình nhất quyết lấy một người bình thường nên bị gia tộc xóa tên. Chỉ là một vết đen trên gia phả, điều đó không xóa bỏ mối quan hệ máu mủ giữa chú và Andromeda cũng không làm bà bớt yêu thương chú phần nào. Đây là bằng chứng. Harry giơ cái chai dán nhãn Andromeda Tong lên cho Regulus xem. Cậu nói đúng, anh mỉm cười, những thứ cần thiết đều đã chuẩn bị đủ, chúng ta bắt đầu nhé. Được, tôi đã chờ lâu lắm rồi. Harry đã vẽ một bức tranh lớn làm cư trú mới cho Regulus, khung cảnh trong đó chính là thư viện bí mật của Ravenswaap, nơi mà anh rất thích. Đặt tất cả vào trong một vòng tròn pháp thuật lớn. Cậu rút cây đũa phép ngà voi của mình bắt đầu ngâm sướng những chú ngữ cổ xưa du dương mà khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong những vật dụng tầm thường lộn xộn ấy, những chấm nhỏ màu bạc bừng sáng từ từ bay lên tụ thành một dải sương màu ngân bạch óng ánh vây quanh bức tranh của Regulus. Ngủ đi, Regulus, khi nào tỉnh chú sẽ tìm lại được chính mình. Giọng Harry khẽ khàng như khúc hát du êm dịu. Cảm ơn Harry. Mong rằng người đầu tiên tôi nhìn thấy khi tỉnh lại sẽ là cậu. Regulus mỉm cười, khóe môi anh nhếch lên rồi ngưng động lại khoảnh khắc đó. Hiện tại trông anh giống như một bức tranh tĩnh lặng bình thường không hề nhúc nhích. Harry trang trọng treo bức tranh lên tường thở phào. Cậu sắp hoàn thành mong ước của chú Sirius rồi. Thật tốt. Hẹn gặp lại, chú Regulus. Cùng lúc đó tại Gringotts, lũ yêu tinh khốn kiếp, chúng bay bảo quản đồ của tao như thế này đây hả? Một ả đàn bà tóc đen bù xù cầm một chiếc cúp đã cháy đen xông ra từ lối vào hầm bạc. Là Bellatrix Lestrange, không biết ai nhận ra mà hét lên. Tất cả khách hàng đều sợ hãi chen lấn chạy ra ngoài. Bellatrix điên tiết, phóng loạn thần chú phá hủy mọi thứ trong tầm mắt ả. Tiếng khóc thét la ó xen lẫn tiếng nổ lớn vang xa hàng trăm mét. Đội ngũ chị An và thần sáng ngay lập tức có mặt để tiến hành bắt giữ kẻ đào phạm này. Chúng bay sẽ phải trả giá. Ả thét lên chói tai rồi độn thổ biến mất trước mắt số đông phù thủy bình dân đang hoảng loạn. Bellatrix đáp xuống một nơi xa xôi hẻo lánh, ả chậm chậm đi vào căn dinh thự bỏ hoang cũ nát. Mặt trước căn nhà bị bao phủ bởi từng đám dây thường xuân khô héo đã mục nát, một người đàn ông to béo với gương mặt nhọn hoắt như mặt chuột đang cuộn tròn ngáy ngủ phía bên trong cánh cửa. Bellatrix nhìn thấy cảnh này càng thêm ngứa mắt, đá cho gã một cú trời giáng. Áo, ai đá tao? Bellatrix, gã đàn ông đau đớn gào lên khi trông thấy khuôn mặt âm trầm của ả liền co rúm người. Đồ ngu, ả chửi một tiếng rồi tiếp tục tiến sâu vào trong đi đến căn phòng tối tăm nhất. Két, cánh cửa kéo kẹt mở ra hắt một ít ánh sáng soi lên một phần giấy dán tường bong chóc và tấm thảm mòn sơ xác. Trên cao một cây đèn chùm bám đầy mạng nhện, những màu đèn cầy cháy sót vẫn còn trong các lỗ chân đèn, sáp nhễu đông đặc rủ xuống như những khối thạch nhũ. Trong góc tối âm u nhất có thứ gì đó đang chuyển động, bóng của nó đổ lên một góc khung tranh bằng gỗ cũ kỹ bám đầy cặn đen xì. Belichick tiến tới gần thứ đó, quỳ mọp xuống nhỏ giọng nức nở. Chủ nhân, Bella đã thất bại. Lũ yêu tinh đáng ghê tởm đó không trông giữ bảo vật của ngài cẩn thận, là lỗi của em. Xin ngài hãy trừng phạt em đi. Ả run rẩy dâng lên cái cúp bị cháy đen. Từ trong lớp vải đen đúa một bàn tay gầy còm trắng xám từ từ vươn ra hất đổ cái cúp đi rồi cứng ngắc xoa xoa mái tóc đen bù xù của Belichick. Sao ta có thể trừng phạt em? Là lỗi của đám yêu tinh, cứ giết hết chúng đi là được. Bella, em là người ta tin tưởng nhất, ta giao cho em một việc. Vâng, vâng, em nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng của ngài. Belichick ôm lấy bàn tay trắng hiếu ấy như si như dại, đặt lên đó một nụ hôn nồng nhiệt điên cuồng. Chương 49, tin tức về vụ náo loạn của Belichick Lestrange tại Gringotts được đàn cú đưa đến vào buổi sáng. Trang đầu nhật báo tiên tri đăng tấm hình hành lang cẩm thạch của ngân hàng bị tàn phá nát bấy cùng những khuôn mặt phẫn nộ của yêu tinh khi đang dọn dẹp hiện tường. Có 2 yêu tinh và 1 phù thủy bị thương trong trận tập kích này. Toàn bộ đại sảnh lâm vào một sự khẩn trương áp lực, mỗi người đều cảm thấy bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lần tấn công vào sân vận động vừa rồi, hiệu trưởng Dumbledore đã bắt buộc bộ trưởng điều tất cả giám mục đi khỏi Hogwarts. Lúc đó bọn chúng còn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sau bài báo này có một vài người lại cảm thấy nếu như giám mục không đi thì chúng sẽ được bảo vệ an toàn hơn trước ả tội phạm ác độc này hơn. Harry buông tờ báo, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn suy nghĩ. Ngân hàng Gringotts, xem ra Voldemort cử ả đến lấy lại trường sinh linh giá là cúp Hufflepuff. Không biết khi nhìn thấy nó đã bị phá hủy thì gã như thế nào nhỉ? Là phẫn nộ hay căm giận? Nếu gã nổi điên lên giết luôn Belichick thì càng tốt. Đã đi tìm cúp thì hẳn gã cũng sẽ đi tìm những trường sinh linh giá còn lại. Vừa vặn Hogwarts có một cái. Vừa vặn hôm nay lại là Halloween. Cái ngày đáng quan ngại mà cậu không cần đi đâu thì phiền toái tự nhiên sẽ đến tìm cậu. Sau giờ học buổi chiều, Harry đi đến đại sảnh đến trước cửa, cậu đụng mặt Harry và Ron. Chưa kịp lên tiếng thì đã cả hai nguýt dài kéo nhau tránh xa cậu như tránh ruồi bọ, nhưng vẫn cứ len lén ngoái về sau nhìn. Harry có chút buồn cười, nhưng chuyện cậu cần làm cũng không cần trực tiếp gặp mặt hai đứa nó. Ginny, Harry lên tiếng gọi cô nhóc đang đi tới. Có chuyện gì vậy, anh Harry? Ginny tự nhiên bước đến chỗ cậu. Nhờ em một việc được không? Cậu mỉm cười hỏi. Ron nhìn Harry đưa cho Ginny một chiếc hộp dài bọc bằng nhung đỏ rất đẹp, liền nổi khùng lên chạy đến chỗ hai người, chỉ thẳng vào mặt cậu. Anh có ý gì đây hả? Đã từ chối em gái tôi rồi mà còn làm những chuyện như vậy. Mặt Ron đỏ lửng quát lên khiến mọi người đều chú ý, Harry cũng không để ý đến nó, cậu nghiêng đầu nói với Ginny đằng sau Ron. Thế nhé, cảm ơn em trước. Này, đứng lại nói rõ ràng cho tôi. Ron gào to, Ronan Weasley, anh đang làm cái gì vậy hả? Ginny kéo áo Ron, tên xấu xa đó, anh ta rốt cuộc là có ý gì? Ron chỉ vào cái hộp trên tay Ginny, ý gì cũng không đến lượt anh ra mặt cho em. Chuyện của em với anh ấy không cần anh xen vào. Mất mặt quá đi mất. Ginny trừng mắt nhìn anh mình rồi bỏ đi, để lại Ron chẳng hiểu gì cả mà gãi đầu. Mấy người lớn ở phía xa trông thấy cảnh này đều cảm khái. Mấy đứa nhỏ lớn nhanh thật. Dumbledore vui vẻ nói, cái thằng này sống lỗi thật sự. Sirius khinh thường bình luận, mình nhớ trước đây cậu cũng vậy mà. Remus liếc qua, sao có thể, mình không bao giờ làm những chuyện hư hỏng như vậy. Sirius chống chế, phải rồi. Remus thở dài nhìn trời rồi bỏ đi. Cậu nói thế là sao hả? Sirius đuổi theo. James là người duy nhất không lên tiếng. Anh nhìn về hướng Harry biến mất rồi quyết định đi về phía đó. Hành lang trong trường ngày Halloween luôn được trang trí với nhiều quả bí đỏ khắc hình mặt quỷ cùng hàng đàn con rơi bay qua lại trên những trần nhà. Harry không có dự định ăn tối trong đại sảnh, cậu muốn đến phòng cần thiết. Harry, James từ đằng xa hô to làm Harry chú ý quay đầu. Chú nói chuyện với cháu một chút có được không? Cậu nhìn James thở dài trong lòng, đến rồi. Chú muốn xin lỗi cháu về hành động của Harry và cả Sirius nữa. James nhẹ nhàng mở lời. Harry nhíu mày ngạc nhiên, tôi đánh con của ngài đấy, ngài Potter, là do Harry khiêu khích chứ? Anh lắc đầu, Harry nói không sai, đó đều là những việc giáo sư Snape đã làm. Harry cụp mắt hít sâu, Snape, James ngập ngừng dường như đang suy nghĩ gì đó. Chuyện về lời tiên tri chú đã nghe hiệu trưởng nói, ngày dự sinh của Lily là vào đầu tháng 8. Lúc đó chắc hẳn cậu ta cũng không biết nó nhắm vào Lily. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú không nói việc cậu ta nói lời tiên tri cho kẻ mà ai cũng biết là ai đấy là đúng, nhưng chú có thể hiểu được lập trường của cậu ta khi đó. Chú rất khác so với lời cháu đã từng được nghe kể. Harry thốt lên đầy kinh ngạc. Thật ra thì chú chẳng khác mấy đâu, chỉ là chú trưởng thành hơn thôi. Cháu biết đấy, đó là siêu năng lực đàn ông chúng ta có được khi lấy vợ. James nháy mắt pha trò làm Harry bật cười. Dù sao tôi cũng sai khi đánh Harry. Tôi nên xin lỗi em ấy mới phải. Cậu thở dài, cháu là một đứa trẻ ngoan Harry. So với cháu chú thấy thật xấu hổ. James cảm thán, xin thứ lỗi nhưng tôi phải nói điều này. Việc chú làm với giáo sư sửa nếp ngày xưa thật không thể chấp nhận được. Harry nhíu mày nói, chú biết, lúc đó chú chỉ nghĩ đó là những trò đùa vô hại. James ngượng ngùng sờ mũi, nó không vô hại và cũng chẳng phải trò đùa. Các chú thực tế đã bắt nạt giáo sư sửa nếp và điều đó thật tồi tệ. Tôi biết cảm giác đó, cháu cũng bị bắt nạt. Ai? James nâng cao giọng, điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta không nên tẩy chay một người chỉ vì họ khác biệt. Chú không biết những chuyện đó đã gây tổn thương cho giáo sư Snape đến thế nào. Harry nói ra những suy nghĩ của mình rồi chợt chững lại. Thật xin lỗi, tôi đã nhiều chuyện rồi. Không, cháu nói đúng. Chú sai rồi và chú sẽ không để con trai chú lặp lại sai lầm của mình. Chú sẽ nói chuyện lại Harry. James cam đoan, đừng mắng Harry, em ấy không có lỗi. Cậu cuối cùng cũng không nỡ để nó bị trách phạt. Cháu biết không, một người muốn trưởng thành không thể chỉ nghe những lời ca ngợi. James vỗ vai cậu, à mà cháu có ngẫu nhiên nhớ ra mấy đứa bắt nạt cháu tên gì không? Đó chỉ là trò đùa của mấy đứa con nít thôi. Harry gạt đi, cháu cũng nói bắt nạt không phải trò đùa. Chú muốn nói chuyện với ba mẹ tụi nó. James ngừng lại một chút rồi thêm vào. Trong, hòa vào, thật đấy. Cảm ơn chú nhưng không cần đâu. Tôi phải đi rồi. Tạm biệt ngài Potter. Harry mỉm cười định quay người rời đi nhưng lại nhớ ra một chuyện. À phải rồi. Cái này cho chú. James khó hiểu khi nhận lấy chai độc dược trị đau dạ dày từ Harry. Anh gãi đầu muốn hỏi nhưng cậu đã đi mất rồi. Quái, mình có bị đau dạ dày đâu. Harry khó hiểu vung đũa phép hiển thị thời gian. Cũng đã gần nửa đêm rồi mà mọi thứ vẫn bình yên lạ kỳ. Cậu ngồi chờ trong phòng cần thiết cả buổi tối mà chẳng có việc gì xảy ra. Vốn dĩ mấy chuyện phiền toái ngày Halloween đều nhắm vào cậu nên cậu đã cố tránh xa đám đông khuất mắt hiệu trưởng ngoan ngoãn ngồi chờ tai họa đến mà nó không đến. Coi tức không, bây giờ cách 12 giờ đêm còn nửa tiếng nữa. Đã qua giờ giới nghiêm, nếu bây giờ cậu ra ngoài đi về ký túc xá thì có thể có chuyện gì xảy ra trên đường đi không nhỉ? Harry vừa đi vừa nghĩ. Đêm khuya yên tĩnh. Bốn bề vắng lặng, đây đó những ngọn nến le lói cố hết sức chiếu sáng những dãy hành lang, xuyên qua đồ vật làm hắt lên tường những cái bóng nhảy múa quỷ dị như ma chơi. Ánh sáng, bối cảnh tuyệt vời thế này mà lại không có con ma nào nhảy bổ ra thì đúng là phí phạm. Gần tới ký túc xá Ravenswap, Harry dừng lại nhìn quanh, thực sự không có gì xảy ra sao? Lời nguyền Halloween của cậu được phá giải. Chà, thế thì tuyệt quá. Harry nhún vai tiến đến bức phù điêu hình chim ưng trước cửa ký túc xá, gõ đũa phép lên đầu nó. Con ưng chuyển động mở ra cái mỏ bằng đá, nhưng thứ thoát ra không phải câu hỏi mà là một luồng khói đen phả thẳng vào mặt Harry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vội nhắm chặt mắt phong bế hơi thở lại nhưng không kịp. Làn khói đen bao phủ cả người Harry rồi tản ra xung quanh. Không gian vặn vẹo từ từ biến đổi thành một rừng cây bụi thấp âm u. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu lên khung cảnh một đám người đang khống chế một đứa nhỏ khoảng chừng 5 tuổi có đôi mắt màu xanh lục và vầng trán có vết sẹo hình tia chớp. Snape buồn bực nện bước quanh các hành lang tìm kiếm cái đứa không xuất hiện trên bàn ăn buổi tối đến giờ vẫn chưa chịu về ký túc xá. Severus, Snape cau mày quay đầu lại liền nhìn thấy Remus bước ta từ trong bóng tối. Chúng ta không thân thiết đến mức có thể gọi tên thánh của nhau đâu, giáo sư Lupin. Xin lỗi. Remus nhún vai không hề có thành ý. Vậy giáo sư Snape, ông làm gì ở đây vậy? Tuần tra ban đêm, Snape đáp gọn lỏn. Giáo sư Snape, ông cũng thật tận tâm với công tác thật nhỉ? Dù sao đêm nay tới lượt tôi trực ban đêm mà. Remus mỉm cười, Snape nhướng mày quay đầu nhìn gương mặt trông như thân thiện nhưng cất giấu cảnh giác của Remus. Tận tâm hay không thì cũng không đến lượt một người tập tành làm giáo sư chưa được 2 tháng đến phán xét. Snape cười lạnh, Remus tính nói gì đó thì bỗng nhiên có tiếng hét phát ra từ hướng ký túc xá Ravenswap. James, không, các người không được làm như vậy. James, Snape là người đầu tiên vọt về phía đó, Remus cũng nhanh chóng theo sau. Đến nơi hai người nhíu mày nhìn bóng lưng Harry và ảo cảnh trước mặt cậu. Hai người đàn ông cao to với gương mặt nhòe nhoẹt không rõ đang khống chế một đứa trẻ con khoảng 5 tuổi đang mặc một bộ quần áo rộng thùng thình quá khổ. Remus hoảng hốt. Anh biết đứa trẻ này, anh đã chứng kiến nó từ khi còn là đứa bé sơ sinh đỏ hòn lớn lên thành một thiếu niên như bây giờ và anh dám chắc James và Sirius không đời nào để kẻ nào làm những việc này với Harry bé bỏng. Như vậy đây là ký ức của Harry nhưng đôi mắt đó sao không phải màu vàng. Một kẻ nữa xuất hiện, gã vươn tay từ trong áo trùm nắm tóc đứa trẻ giật ngược lên. Đồng tử Snape co lại khi thấy hình xăm rắn và đầu lâu lộ ra dưới lớp vải. Tay còn lại của gã nắm lấy một con dao găm sắc bén nói gì đó nghe không rõ rồi. Đâm thẳng con dao vào mắt đứa bé móc sống con ngươi của nó ra. Ridiculous, ngay khi tiếng gào thét của đứa trẻ vang lên, Snape và Remus đồng thời giơ đũa phép đồng thanh phát ra thần chú. Ảo ảnh biến mất, làn khói đen co rụt thành một quả bóng xì hơi bay vòng vèo khắp nơi. Remus nhanh chóng cởi áo trùng bắt lấy quả bóng niêm phong nó lại. Harry! Snape chạy đến chỗ Harry gọi to nhưng cậu cứ như mất hồn nhìn chăm chăm vào nơi ảo ảnh vừa rồi. Harry, Snape thô lỗ nắm lấy cằm cậu bẻ nó đối diện với hắn. Giáo sư Snape, lúc này cậu mới lấy lại tinh thần chớp mắt nhìn hắn. Nói cho ta biết đó không phải sự thật. Hắn siết chặt hai vai cậu nghiến răng phát ra tiếng như khẩn cầu. Đương nhiên rồi, cái thứ vớ vẩn đó sao có thể là sự thật được chứ? Cậu cười rạng rỡ không dấu vết tránh thoát khỏi tay Snape. Snape nhìn sâu vào đôi mắt vàng trống rỗng của Harry hơi thở chợt kiềm hãm, bế quan bí thuật. Bị hề thầy bắt vì đi lượn đêm rồi thật ngại quá. Em có bị trừng phạt gì không? Cậu quay đầu đối với hai người nói. Không, Remus hoảng hốt chỉ có thể thốt lên một tiếng. Vậy em vào ký túc xá nhé. Harry cười cúi đầu chào rồi gõ đũa phép lên con ưng đá. Lần này nó chỉ đưa ra câu hỏi bình thường. Trả lời xong cậu đi vào dưới bốn con mắt trừng lớn của Snape và Remus. Quẻ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về phòng Harry lao ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, ói đến khi dạ dày quặn thắt vì đau đớn cậu mới hơi hơi bình tĩnh lại. Ngồi bệt xuống đất cạnh bồn cầu, Harry co chân lại dùng hai tay ôm lấy bản thân đang run rẩy. Một nghìn năm rồi nhưng cậu không bao giờ quên được đêm hôm đó. Ngày sinh nhật định mệnh ấy. Cậu nói với giáo sư Snape rằng đó không phải sự thật, cậu không nói dối vì sự thật còn kinh khủng hơn thế gấp nhiều lần. Cách chương.